Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 1, Mộng Huyễn Thành bên trong Diễm Ngộ. Trung, ly thủy tinh bên trong lục sắc dịch thể nổi lên từng cái một bong bóng nhỏ. Mùi thơm nồng nặc không ngừng xông vào mũi, nắm chặt cái chén, chậm rãi di động tới trước người mình. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn kia mùi thơm nước mũi lục sắc dịch thể. Tâm bên trong thầm nghĩ, thứ này hôn lên tới không tệ, không biết nên làm sao uống, dù sao chính mình cũng khát, liền đến thống khoái đi. Không do dự nữa, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, một ly lớn bích lục tửu dịch cứ như vậy rót xuống dưới. Tửu dịch vào cổ họng, ngoại trừ hương thuần bên ngoài, mang đến là như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Kia nóng rực khiến Thiên Ngân mặt nhanh chóng đỏ lên. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất uống rượu. Tại tửu dịch thuận hầu trượt thời điểm, nơi khóe mắt đồng thời chảy xuống hai giọt óng ánh nước mắt. Đó cũng không phải là thống khổ nước mắt, mà là bị kia cỗ sâu cay cùng nóng rực kích thích. Trong đầu một trận choáng váng, trước mắt đã có chút mơ hồ, gai trong lòng đau nhức phảng phất cảm giác không phải rõ ràng như vậy. Trách không được bọn hắn đều nói rượu là đồ tốt, vậy mà như thế thoải mái, mặc dù có chút thoải mái đại phát, hôm nay thật vất vả tiêu sái một lần, liền tiêu sái cái đủ đi. Nắm chặt chén rượu tay gân xanh phấn khởi, tay bởi vì dùng sức quá độ bày biện ra thanh bạch chi sắc. Lửa nóng dịch thể tịnh không để trong lòng của hắn băng sơn có chút dấu hiệu hòa tan. Nhưng cảnh vật trước mắt lại càng thêm mông lung, choáng váng liên hồi từ yếu tới mạnh, không ngừng xâm nhập hắn chỗ sâu trong óc. Ly thủy tinh cốc vách rất mỏng, cuối cùng tại chịu không nổi Thiên Ngân sức nắm mà phát ra thanh âm thanh thúy. Mảnh thủy tinh vỡ nương theo lấy máu đỏ tươi trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra đinh đinh thanh âm. Móa, thật sự là ngày đen đủi. Này cái chén là cái gì làm? Nhất định là giả mạo phi pháp sản phẩm. Thiên Ngân bất mãn cả giận nói. Kỳ thật, những người có tiền kia uống rượu, lại có mấy cái lại giống hắn dạng này đâu. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lúc trước đưa rượu phục vụ sinh cung kính vấn đạo, hắn cũng không có bởi vì Thiên Ngân dáng vẻ mà kinh dị. Sau đây càng cử động điên cuồng hắn gặp nhiều lắm. Thiên Ngân ngẩng đầu, mông lung trong ánh mắt bởi vì buồn bực trong lòng mà bắn ra từng tia hàn ý. Không có việc gì mới là lạ, không cần phải để ý đến ta. Rượu, cấp ta lấy rượu tới, còn muốn vừa rồi loại này, tại ta chưa hề nói dừng phía trước, không ngừng đưa. Phục vụ sinh nhíu mày, nói, tiên sinh, có thể là dạng kia ngài sẽ say, mộng huyễn bích lục hậu kinh rất lớn, Thiên Ngân mạnh tay chọc đập vào trước mặt mình bàn. Kim loại bên trên, lưu lại một cái đỏ tươi trưởng ấn, không phải nói đến nơi đây chính là thần a? Chẳng lẽ liền thần phân phó ngươi cũng không nghe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cũng xen lẫn một tia thê khổ, luôn luôn bị người xem thường đã quen, như là đã quyết định phát tiết, vậy dĩ nhiên muốn phát tiết cái đủ vốn. Đúng, tiên sinh, như ngài mong muốn, không nói thêm gì nữa, chỉ là mấy lần hô hấp công phu, hai chén như nhau bích lục dịch thể đã đưa đến Thiên Ngân trước mặt, vẫn như cũ là không do dự uống một hơi cạn sạch. Không biết là bởi vì mất máu hay là này gọi mộng huyễn bích lục rượu. Thiên Ngân ý thức càng thêm mông lung. Một cá nhân uống có ý gì? Ta cùng ngươi uống có được hay không? Một cái rét lạnh mà mềm mại tay nhỏ bắt lấy Thiên Ngân vẫn. Tại nhỏ máu tay phải, rét lạnh bao trùm nhói nhói. Đã thần trí mông lung Thiên Ngân tịnh không có phát hiện. Tay phải của mình đã không có đang chảy máu. Thậm chí liền vết thương đều đã khép lại mấy phần. Một đôi sáng ngời mắt to xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cùng ngươi uống rượu. Được chứ, bồi, theo giúp ta. Thiên Ngân mông lung nhìn xem trước mặt này đôi ánh mắt sáng ngời. Đây đã là hắn hiện tại duy nhất có thể phân biệt ra được, tốt. Muốn uống ngươi cứ uống đi. Bất quá, ta không có tiền giúp ngươi trả tiền. Nếu như ngươi không sợ bị đuổi ra khỏi cửa. Đây là hắn hôm nay một câu cuối cùng còn có thể duy. Chỉ thanh tỉnh mà nói. Bởi vì sau một khắc, sau hai chén mộng huyễn bích lục nóng rực đã thôn phệ hắn đại bộ phận ý thức. Sáng ngời mắt to chớp chớp. Không có tiền, có ý tứ, không có tiền còn dám uống sang quý nhất mộng huyễn bích lục. Nhìn lại, hắn thật sự có chút ít đặc thù. Đã ngươi đã như vậy đồi phế, cũng không sợ lại trên lưng chút ít cái khác gì đó. Chớ có trách ta, phục vụ sinh rất tận tụy. Tại thu hồi cái chén trống không đồng thời, lại lên hai chén mộng huyễn bích lục, Thiên Ngân chút xuống một chén. Khác một chén lại tại trước mắt biến mất, sáng ngời mắt to chủ nhân thè lưỡi, đem uống không chén rượu để ở một bên. Động tác của nàng cần phải so Thiên Ngân yêu nhã nhiều. Thật mạnh tửu kinh, hắn vậy mà uống bốn cốc. Huy, ta còn không biết tên của ngươi. Danh tự, ta không nói cho ngươi. Hoặc là, ngươi giải đáp ta một vấn đề. Ta lại nói. Cứng ngắc đầu lưỡi khiến Thiên Ngân thanh âm đã có chút mông lung. Nhưng sáng ngời mắt to hay là phân biệt ra đây? Nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vấn đề gì? Thiên Ngân mạnh bắt lấy nàng cặp kia tay nhỏ bé lạnh như băng. Ánh mắt có chút si ngốc. Ngươi nói cho ta có phải hay không bệnh liệt dương? Dương, bệnh liệt dương. Sáng ngời mắt to thanh âm đột nhiên cao 8 độ. Trước mặt này coi như thanh niên anh Tuấn vậy mà hỏi như vậy. Nàng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Ngân tự giễu cười cười. Đúng vậy a, bệnh liệt dương, người cũng nhất định thì cho là như vậy đúng hay không? Có thể là, ta không phải bệnh liệt dương. Ta không là dương liệt, hắn dùng chính mình lớn nhất thanh âm giống giận. Tiếng gầm cơ hồ truyền khắp hắn vị trí đại sảnh. Các loại xem thường cùng tò mò ánh mắt tập trung tới. Thanh âm huyên náo càng thêm phức tạp. Hô lên trong lòng mình muốn nói nhất mà nói. Mộng huyễn bích lục uy lực trọn vẹn bạo phát. Thiên Ngân chậm rãi ngã hoạt tại kia tấm mềm mại ghế tràng kỷ bên trên. Sáng ngời mắt to phảng phất tịnh không có cảm nhận được xung quanh dị dạng ánh mắt. Khóe miệng toát ra một tia quái dị mỉm cười. Hắn tại sao phải hỏi như vậy? Có phải hay không bệnh liệt dương? Có lẽ rất nhanh ta liền sẽ biết. Phục vụ sinh, tính tiền, đúng, tôn quý tiểu thư. Phục vụ sinh hiển nhiên đi qua đặc thù huấn luyện. Trong ánh mắt tịnh không có biểu lộ ra một tia tâm tình. Tiếp nhận thiếu nữ trong tay thẻ vàng. Trước bái về sau, nói, tổng cộng là 5 cốc mộng huyễn bích lục. Tổng 3.000 ngân hà tiền, nếu như Thiên Ngân lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, tất nhiên sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. 3.000 ngân hà tiền ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa nhất danh trung đình tổng hợp học viện học viên 5 năm học phí. Dạng này phí dụng, cho dù ở phồn hoa trung đình tinh cũng không có bao nhiêu người có thể trả nổi. Dù sao... 100 ngân hà tiền đã có thể khiến một cái phổ thông gia đình dư giả vượt qua một tháng. Một lát sau, thẻ vàng một lần nữa về tới sáng ngời mắt to trên tay. Nàng đứng người lên, đi tới Thiên Ngân trước mặt, kéo cánh tay của hắn khoác lên trên bả vai mình. Thiên Ngân cả người đều treo ở trên người nàng. Nàng lại tựa hồ như tịnh không có bất luận cái gì gánh vác tựa. Trực tiếp hướng mộng huyễn thành đằng sau đi đến. Đang rên rỉ âm thanh bên trong. Thiên Ngân chậm rãi thanh tỉnh lại. Kịch liệt đau đầu làm hắn thần trí vẫn như cũ có chút mơ hồ. Thân thể xung quanh bị mùi thơm nhàn nhạt chỗ vây quanh. Chung quanh là một mảnh mềm mại. Toàn thân ấm áp. Tựa hồ tại mẫu thân ấm áp trong lồng ngực. Trung đình tổng hợp học viện kinh lịch ma luyện khiến Thiên Ngân rất nhanh tỉnh táo lại. Tại hắn nhìn thấy hết thảy chung quanh lúc, phản ứng đầu tiên chính là theo thân ở mềm mại trên giường lớn nhảy dựng lên. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại tại nơi này? Nhìn một chút thân thể của mình, ngoại trừ phía dưới hơi khác thường ở ngoài, Tịnh không có bị đánh vết tích. Tâm bên trong nóng lên, chẳng lẽ đêm qua mộng huyễn thành người chẳng những không có đòi nợ, ngược lại cho mình làm cái mỹ nữ hưởng thụ a? Tiếc hận cảm giác không ngừng trong lòng bên trong lên cao. Lần thứ nhất vậy mà liền như thế không còn. Hắn không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Lầu bầu nói, làm sao cũng hẳn là để ta cảm giác một bả a. Đi vội vã như vậy làm gì? Thiên Ngân chưa từng có gặp qua như vậy xa hoa gian phòng. Kia tấm to lớn mà mềm mại tròn giường bên trên, hết thảy đều là từ phấn sắc chỗ tạo thành. Phấn sắc gối, phấn sắc bị, gian phòng này có tới bên trên 100 mét vuông lớn nhỏ. Tất cả hắn thấy qua, không có thấy qua công trình đầy đủ mọi thứ. Trên người hắn tắc lũ không treo. Trung đình tổng hợp học viện chế phục chỉnh tề gấp lại ở một bên. Phấn sắc chăn mền bên lộ ra một vòng đỏ tươi hấp dẫn ánh mắt của hắn. Theo bản năng đem chăn nhấc lên, hắn ngẩn ra, bởi vì hắn nhìn thấy là một bãi vết máu. Vết máu cũng không rất nhiều, nhưng lại tựa hồ tại chứng minh gì đó. Vết máu chính giữa có một khỏa ngân sắc, kim loại cảm nhận hạt châu. Ngày hôm qua bi thương lúc này đã không đủ hạn chế Thiên Ngân tâm bên trong kinh ngạc. Hắn một bả nhấc lên cái kia còn có chút ấm áp hạt châu, nhìn xem đỏ tươi vết máu, cười khổ hỏi mình, trời à, ta đến rốt cuộc đã làm gì gì đó. Cố gắng tìm kiếm trí nhớ của mình, tại ký ức chỗ sâu cuối cùng lưu lại là cặp kia thần bí mà sáng ngời mắt to. Đem kia khỏa ấm áp kim loại hạt châu cầm tới trước mặt mình. Hắn đương nhiên biết đây là gì đó. Học viện bên trong người có tiền đều chơi cái này. Mặc dù cũng không phải là gì đó tiên tiến đồ vật, nhưng lại có thể lưu lại thanh âm của người cùng hình ảnh. Thiên Ngân nhịp tim đập động càng lúc càng nhanh. Cái này đem lần thứ nhất cho mình cũng đã nhận được chính mình lần đầu tiên nữ hài tử đến tột cùng là cái dạng gì người? Xem ra chính mình không tính thua thiệt a. Tối thiểu nhất cái này nữ hài nhi cũng là lần thứ nhất. Tâm bên trong hối hận sâu hơn, không ngừng đang nghĩ, nếu có thể thể nghiệm một lần loại kia nhục thể cảm giác thì tốt biết bao. Cô bé kia có hai sáng ngời mắt to, tướng mạo cũng nhất định sẽ không quá kém. Nhưng bây giờ nói cái gì lại đều đã chậm, người ta đã đi. Thiên Ngân lại nhìn một chút bốn phía, não tử biến đến linh hoạt lên tới, ám đạo, nơi này nhất định cũng là mộng huyễn thành phía trong hoặc là phụ cận địa phương. Xem ra chính mình còn muốn chuồn êm ra ngoài mới tốt, nếu không, bị bắt được coi như không ổn. Được rồi, xem trước một chút hạt châu kia bên trong nói cái gì a, đổi mới khẳng định là cam đoan mỗi ngày. Chất lượng tuyệt đối cam đoan thượng thừa. Ha ha, siêu tầm một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.